Chàng rể quyền thế, chương 5403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là ta sẽ làm ra chuyện gì? Cũng không biết, Tạ Mộng Giao sắc mặt hơi thay đổi nói. Sakamoto, đây là đại hạ, không phải đảo quốc của ngươi. Tùy tiện nổi giận, ngươi biết hậu quả hay không? Hậu quả sao? Sakamoto giữ tợn cười gằn một tiếng. AB đại thiếu coi trọng ngươi. Hảo ý mời ngươi ăn cơm. Ngươi đem một tên lưu manh tới diễu võ dương oai. Muốn tát vào mặt AB đại thiếu. Ngươi có biết hậu quả hay không? Ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Sakamoto, ngươi tại sao có thể thô lỗ với Tạ đại tiểu thư như vậy? Dù sao, nàng cũng là bạn học của ta. AB Yaren vào lúc này đang cầm ly. Sau khi nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói. Tạ Mộng Giao nhìn AB Yaren chằm chằm. Chậm rãi nói. AB đại thiếu, ngươi cũng biết, chúng ta chỉ là bạn học mà thôi. Để con chó của ngươi cắn nam nhân của ta. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả hay chưa? AB Yaren ánh mắt chìm xuống. Sau đó liếc mắt một cái. Nói, Mộng Giao, ta vẫn luôn cho rằng. Ngươi là một người phụ nữ thông minh. Và một người phụ nữ thông minh. Không thể làm những điều ngu ngốc. Ta hiện tại, nhìn mặt mũi của các bạn học. Để cho ngươi nói lại lần nữa. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Tạ Mộng Giao không chút do dự nói. Đây là nam nhân của ta. Choang, AB Yaren ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất. Vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên u ám. Hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi đến trước mặt Tạ Mộng Giao. Nhìn chằm chằm Tạ Mộng Giao chậm rãi nói. Ngươi nói lại lần nữa. Anh ấy là nam nhân của ta. Tạ Mộng Giao mỉm cười mở miệng. Bốp. AB Yaren đột nhiên giơ tay, quất vào mặt Tạ Mộng Giao một cái. Tạ Mộng Giao vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một tát này quất đến lảo đảo lui ra phía sau. Về mặt tính khí của Tạ Mộng Giao, cô làm sao có thể chịu tổn thất như vậy? Vẻ mặt chìm xuống, cô quát lên, "AB Yaren, người muốn chết." Nhưng khi giọng nói cô rơi xuống, hơn chục tên vệ sĩ của đảo quốc cùng một lúc lao lên. Có người cầm trường đao quốc đảo, có người trực tiếp mở ra khóa an toàn, toàn bộ đều nhắm vào Tạ Mộng Giao, phòng ngừa nàng xấu hổ thành giận, ra tay với AB Yaren. Ta muốn chết sao? Ta cho rằng, người mới là người muốn chết. AB chắp hai tay sau lưng, mang theo một loại bá đạo cao cao tại thượng, trên khuôn mặt tuấn mỹ, càng là mang theo tia lạnh lẽo, là một quý tộc đảo quốc. Là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực chính trị. Ta là một trong những tài năng âm dương sư xuất chúng của thổ ngự môn. Coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Nữ nhân như ngươi, chẳng những không biết cảm ơn. Ngược lại, còn mang theo một nam nhân đến đánh vào mặt ta. Cách chương.